Phong Thần Châu, chương 658, 658, chỉ có hai khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao có thể như thế được? Cho dù có là tiểu tam nguyên cự phách cảnh giới thiên nguyên đi chăng nữa thì cũng không thể đỡ được một đòn này mà mảy may không hề xây sát chút nào. Được, lão giả này, vậy mà đỡ được. Thiên Động Tiên chỉ cảm thấy đầu có chút ngây ngốc. Tần Ninh ra ngoài một chuyến, mang về một lão giả. Lão giả này là thần tiên phương nào? Nhưng mà lúc này, người ngây ngốc đâu chỉ có một mình Thiên Động Tiên. Lúc này, nét mặt của hai người Sở Đế và Địch Đế rất ngạc nhiên. Mà trên mặt đất, Hạng Đế tay cầm cung Thiên Nguyên, vẻ mặt cũng tràn ngập kinh hoàng. Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Cho dù có là cấp nhị nguyên đi chăng nữa thì cũng không thể nào đỡ được. Lông tóc không tổn hại một cọng. Vẻ mặt của Hạng Đế kinh ngạc, nhưng trong lòng đã sụp đổ. Linh khí cổ tổ truyền, tại sao đến chỗ này lại không dùng được rồi? Chỉ có hai khả năng. Thứ nhất là cung Thiên Nguyên vô dụng. Cái này không thể nào. Cung Thiên Nguyên chính là linh khí trấn quốc. Ông ta đã thử rất nhiều lần, chắc chắn hữu dụng. Thứ hai, lão giả kia mạnh, mạnh đến mức vô địch, mạnh đến cấp siêu việt tiểu tam nguyên. Hạng Đế vừa nghĩ đến đây, nhìn về phía lão giả đối diện, lập tức thận trọng, mà hai người Sở Đế và Địch Đế, giờ phút này nét mặt cũng tràn ngập phòng bị. Cung Thiên Nguyên là linh khí mà ngày xưa Hạng Vương dùng, truyền thừa cho đến nay, cũng là hiếm có, chỉ đáng tiếc, cung này của ngươi lại dùng để đối phó với người mà e rằng Hạng Vương cũng không muốn đối phó nhất. Lúc này, Tần Ninh đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, khẽ mỉm cười nói, Hạng Đế, nếu như là lão tổ gia của người ở đây, thấy cảnh này, người có tin hắn ta chắc chắn sẽ một tay đập chết ngươi không? Ngươi là ai? Giờ phút này, Hạng Đế nhìn về phía lão vệ, giọng nói vậy mà bắt đầu có hơi run rẩy. Lão nô chỉ là chân sai vặt bên cạnh Tần công tử mà thôi. Lão vệ khẽ cười nói, Tần công tử nói không sai. Nếu Hạng Vương ở đây, e rằng ngươi chết sẽ rất khó coi. Kẻ này giết con trai ta, giết tam đệ của ta. Ta muốn giết hắn thì có gì sai? Lúc này, Hạng Đế đột nhiên nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Hạng Đế từ trước đến nay chỉ giảng vũ lực không giảng đạo lý. Thế mà bây giờ lại cùng người ta thảo luận đạo lý. Cái này chỉ có một nguyên nhân mà thôi. Người trước mặt này, ông ta không giảng nổi vũ lực. Cách chương.